xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã lấy ra số tiền và phiếu vẫn chưa dùng hết trong cặp sách, trả lại cho hắn. Bác sĩ Mạnh, vậy tôi đi trước đây. Khoan đã, Mạnh Nhất Minh giữ cô lại, để tôi mời cô một bữa cơm, coi như cảm ơn cô đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Lâm Dã nói, không cần đâu, tôi chăm sóc anh là điều đương nhiên mà. Mạnh Nhất Minh, tóm lại là có ăn không? Lâm Dã nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạnh Nhất Minh. Thật sự không ăn đâu. Mạnh Nhất Minh nói, vậy thì cô đừng cản đường tôi đi múc cơm. Lâm Dã vội vàng nghiêng người, nhường đường, Mạnh Nhất Minh đi ngang qua cô. Lâm Dã nghĩ, thời gian vẫn còn sớm. Cô muốn đi thăm Vu Hướng Dương, nhưng cô cũng nhớ lời Vu Hướng Niệm dặn. Bước đầu tiên để buông tay là phải quản được đôi chân của mình, đừng đi gặp Vu Hướng Dương. Lâm Dã do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định bước chân đi xem Vu Hướng Dương thế nào. Vu Hướng Dương đã hồi phục và có thể xuất viện, nhưng Vu Hướng Niệm bảo hắn chờ cô nghỉ học rồi cùng về Nam Thành. Nghĩ đến Vu Hướng Niệm vừa phải chăm sóc các con vừa phải mang hành lý, rất vất vả, Vu Hướng Dương đồng ý ở lại thêm 3-4 ngày. Hắn không muốn về Tống gia, nên cứ ở lại bệnh viện. Khi Lâm Dã gõ cửa bước vào, Vu Hướng Dương đang ăn cơm. Kể từ ngày Vu Hướng Dương nói ra những lời đó, mỗi lần gặp nhau hai người đều có chút ngượng ngùng. Lâm Dã, cô ăn không? Vu Hướng Dương cố tỏ ra tự nhiên. Lâm Dã cũng giả vờ bình thường. Em về nhà ăn. Ừ, không khí lại trở nên trầm mặc. Cả hai đều là người nóng tính, ghét nhất loại không khí này. Lâm Dã tìm đề tài. Những quyển sách giáo khoa này, anh ôn tập được bao nhiêu rồi? Vu Hướng Dương đáp, tôi xem lại kiến thức cấp 3 một lượt. Thấy kiến thức trước đây học đã quên sạch rồi. Lâm Dã, cô không biết nên nói gì tiếp theo. Vu Hướng Dương lại tìm chủ đề khác. Bây giờ tôi đặc biệt ngưỡng mộ những người đỗ được vào kinh đại đấy. Lâm Dã, em chỉ là may mắn thôi. Tốt nghiệp cấp 3 thì đúng lúc đại học tuyển sinh, không bị gián đoạn nên mới thi được. Cứ thế, hai người cố vắt óc trò chuyện trong hơn 20 phút. Lâm Dã thấy đã đủ rồi. Vu Hướng Dương, vài ngày nữa em sẽ đến thăm anh. Vu Hướng Dương, được. Lâm Dã bước ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa đóng lại, cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vu Hướng Dương nghĩ Lâm Dã này, sao mà bướng bỉnh thế không biết, đã nói đến vậy rồi mà vẫn còn đến. Hai, giải quyết vấn đề nam nữ khó quá đi mất, còn khó hơn cả giải toán cao cấp. Khi trường học bắt đầu kỳ nghỉ, Vu Hướng Niệm ở nhà dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị sáng ngày kia sẽ về Nam Thành. Tống Hoài Khiêm bận tối mắt tối mũi không thể đi được. Viện nghiên cứu vật liệu địa chất có việc, Lâm Vận Di tạm thời cũng không đi được. Lâm Dã còn đang băn khoăn có nên đi không. Tống Hoài Khiêm đã nói, dạo này bố không có thời gian lo việc nhà, sức khỏe của mẹ cũng không tốt, con phải ở nhà chăm sóc mẹ. Ý của Tống Hoài Khiêm quá rõ ràng. Ông không muốn Lâm Dã và Vu Hướng Dương tiếp xúc quá nhiều khi cô vẫn chưa dứt được tình cảm, nên cắt đứt càng sớm càng tốt. Có Vu Hướng Dương đi cùng, họ cũng yên tâm để Vu Hướng Niệm và cô giúp việc đưa ba đứa trẻ về Nam Thành. Tự nhiên, Tống Hoài Khiêm cũng có một tin tốt muốn gửi đến Trình Cảnh Mặc. Ông nhận được tin nội bộ là kế hoạch tuyển sinh của các trường quân đội trên cả nước sẽ được công bố vào cuối tháng này. Có những chuyện không tiện nói qua điện thoại, chỉ có thể nhờ Vu Hướng Niệm chuyển lời. Vu Hướng Dương phải đến hôm trước khi khởi hành mới làm thủ tục xuất viện. Đêm đó, hắn phải ở lại Tống gia một đêm để tiện sáng mai cùng ra ga. Trên đường về Tống gia, Vu Hướng Dương đi ngang qua một hiệu sách. Thời gian còn sớm, hắn rẽ vào, hắn muốn mua vài quyển sách giáo khoa mới nhất, để ôn tập gần với nội dung thi cử hiện tại. hiệu sách mới mở, mọi thứ đều rất mới mẻ. Từng hàng kệ sách chất đầy sách, có hai nhân viên phục vụ đang sắp xếp sách mới lên kệ. Chào cô, tôi muốn tìm sách giáo khoa mới nhất. Vu Hướng Dương nói với nhân viên gần đó nhất. Người nhân viên đang cúi người sắp sách lên kệ. Nghe thấy tiếng gọi, cô đứng thẳng dậy nhìn lại. Chào anh muốn tìm sách giáo khoa mới nhất phải không ạ? Cô xác nhận lại một lần nữa. Vu Hướng Dương liếc nhìn cô ta, chỉ một cái liếc mắt hắn đã nhận ra Ôn Thu Ninh. Có lẽ vì làm dịch vụ, giọng nói của cô không còn lạnh nhạt như trước, nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh lùng. Ôn Thu Ninh không nhận ra hắn. Vu Hướng Dương cần hơn nửa năm để vết sẹo hoàn toàn hồi phục. Hắn vẫn đeo khẩu trang và kéo cao cổ áo. Đúng thế, Vu Hướng Dương đáp, anh đi theo tôi. Ở bên này, Ôn Thu Ninh dẫn Vu Hướng Dương đi. Ôn Thu Ninh lấy ra hai cuốn sách giáo khoa mới tinh từ dưới kệ đưa cho Vu Hướng Dương. Đây là bản mới nhất. Hai người đứng rất gần nhau. Có một vài chỗ trên cổ Vu Hướng Dương không che được hết. Ôn Thu Ninh chú ý đến những vết sẹo đó. Cô ngước mắt lên nhìn nửa khuôn mặt còn lại của Vu Hướng Dương. Vừa lúc hắn quay đầu lại nói. Tôi muốn hai bộ, hắn định mua một bộ cho cả Trình Cảnh Mặc nữa. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi nhanh chóng rời đi. Ôn Thu Ninh đã nhận ra người đàn ông trước mặt chính là Vu Hướng Dương. Ánh mắt hắn đẹp hệt như Vu Hướng Niệm. Cả hai đều nhận ra đối phương nhưng đều giả vờ như không quen biết. Cô lùi lại một bước. Được, anh còn cần gì nữa không? Không cần. Vậy anh ra quầy tính tiền chờ một lát, tôi đi tìm hai bộ, sẽ ra ngay, cách chương.